Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1160, trải qua gặp trắc trở. Mới trưởng thành, xuất cảnh cục, Lam Phong trực tiếp cản một chiếc xe taxi tại phụ cận tùy tiện tìm một cái tốt đi một chút nhi. Khách sạn liền ở lại, quá muộn hắn cũng không có đi Tô Giang biệt thự. Mà lại bởi vì bận quá duyên cớ hắn cũng quên nói với Thanh Nhã quá muộn lên muốn đi nhà nàng ăn cơm. Sự tình, thậm chí Lam Phong còn quên hắn muốn dẫn Lưu Văn Tĩnh đi Ức Vạn phỏng vấn an bài công tác các loại. Đến khách sạn gian phòng, Lam Phong tẩy một cái tắm chính là ngã đầu trên giường nằm ngủ đến. Có lẽ là bởi vì thật sự là quá mức mỏi mệt nguyên nhân. Chỉ chốc lát sau chính là tiến vào mộng đẹp ngủ. Có lẽ liền Lam Phong chính mình cũng không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy ngủ. Hôm sau buổi sáng 5 điểm, Lam Phong cũng không có giống như dĩ vãng như vậy thói quen tỉnh lại. Mà là tiếp tục ngủ say lấy. Thẳng đến trọn vẹn đến 10 giờ sáng nhiều hắn mới từ trong lúc ngủ mơ chậm chậm tỉnh lại. Xòe bàn tay ra, xoa xoa con mắt, vừa rồi đem mông lung mắt buồn ngủ cho mở ra. Hơn 10 giờ. Làm Lam Phong tỉnh ngủ nhìn về phía trên đồng hồ thời gian lúc. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình một giấc vậy mà lại trực tiếp ngủ đến 10 giờ sáng. Phải biết đây là tại trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra sự tình. Ai ta chỉ nhớ này, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong bỗng nhiên vỗ trán mình. Thẳng đến hắn hiện tại vừa rồi vang lên hắn nói với Nhược Thanh Nhã qua đêm qua đi nhà nàng ăn cơm. Nhớ tới hắn nói với Lưu Văn Tĩnh qua hôm qua mang nàng đi công ty. Có lẽ, liền Lam Phong chính mình cũng không có phát giác được hắn bây giờ cái này cụ thể thân thể cơ năng. Chính đang phát sinh biến hóa vi diệu chính đang yếu bớt. Ký ức lực tựa hồ cũng đang thong thả địa yếu bớt. Nếu không lời nói Lam Phong quả quyết là không thể nào bởi vì theo Soichi Masudo bọn này ninja. Đánh một trận xong tại tối hôm qua cảm thấy như thế mỏi mệt. Ngã đầu liền ngủ, cũng không có khả năng đem theo Nhược Thanh Nhã cùng Lưu Văn Tĩnh họ ước sự tình tốt cấp quên mất. Rơi, những thứ này thả trước kia, là quả quyết không có khả năng lưu giữ đang phát sinh. Không đúng, ta làm sao lại ngủ lâu như vậy? Chẳng lẽ nói là bởi vì gần nhất không có nghỉ ngơi tốt? Quá mức dã rời. Xem ra cỗ thân thể này muốn khôi phục đỉnh phong. Sợ rằng sẽ lại là một cái quá trình khá dài. Lam Phong xòe bàn tay ra mở ra. Sau đó nắm chặt nắm tay đầu. Tắm một cái cảm thụ một phen về sau. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm. Nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Đứng dậy. Rửa mặt một phen, mặc quần áo, hơi chút thu thập, Lam Phong chính là cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Cản một chiếc xe taxi, thẳng đến Ức Vạn công ty mà đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra cho Lưu Văn Tĩnh gọi điện thoại. Điện thoại kết nối bên trong truyền tới một rụt rè thanh âm. Người tốt, ta là Lưu Văn Tĩnh. Xin hỏi ngươi là ta là Phong ca. Hôm qua bận quá làm quên điện thoại cho ngươi. Không có ý tứ a. Lưu Văn Tĩnh, hiện tại đánh cái xe đến Ức Vạn công ty đến phỏng vấn. Đến lúc đó ta khiến người ta sẽ an bài ngươi. Lam Phong mở miệng cười nói. A, tạ tạ Phong ca. Nghe được Lam Phong lời nói. Trong điện thoại truyền đến tràn đầy nồng đậm cảm kích thanh âm. Không có chuyện, tắt điện thoại. Lam Phong không khỏi cười cười. Sau đó hạ taxi đi vào Ức Vạn công ty cao ốc. Cho dưới lầu bảo an cùng trước đài cùng bộ phận nhân sự chào hỏi một tiếng. Liền tiến về phòng làm việc của mình. Giờ này khắc này, tắt điện thoại. Từ trong núi đi ra Lưu Văn Tĩnh căn bản còn không biết Ức Vạn công ty là cái gì. Đại biểu cho cái gì. Khi nàng đón xe taxi đến Ức Vạn cao ốc thời điểm. Lại là thật sâu bị Ức Vạn cao ốc to lớn mạnh mẽ rung động. Khi nàng xác định nơi này chính là Ức Vạn công ty, mà Phong ca cũng là để cho nàng đến nơi đây phỏng vấn thời điểm. Nàng cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, hết thảy đều là như vậy không chân thực. Tuyệt đối không ngờ rằng mình có thể có một ngày đi vào dạng này đại công ty. Mang tâm thần bất định tâm tình, Lưu Văn Tĩnh hít sâu một hơi, cất bước hướng Ức Vạn cao ốc bước đi. Người tốt, xin hỏi, người đến nơi đây có chuyện gì sao? Bất quá, Lưu Văn Tĩnh vừa vặn đi đến Ức Vạn cửa đại lâu. Chính là bị bảo an đội trưởng Lâm vô năng cản lại. Hắn đạt được Lam Phong sau khi phân phó thế nhưng là vẫn luôn canh giữ ở trước cổng chính. Người tốt, xin hỏi nơi này là Ức Vạn công ty sao? Ta là Phong ca gọi ta đến phỏng vấn. Bị bảo an ngăn lại. Tâm tình tâm thần bất định Lưu Văn Tĩnh cố tự chấn định xuống đến. Thấp giọng mở miệng. Tuy nhiên biết rõ cái này cao ốc viết Ức Vạn tập đoàn như vậy bắt mắt chữ lớn. Nhưng là nàng vẫn là không nhịn được mở miệng muốn xác định một chút. Mà lại bây giờ Lưu Văn Tĩnh thế nhưng là liền Lam Phong tên cũng không biết. Chỉ biết là hắn gọi Phong ca. Người có phải hay không gọi Lưu Văn Tĩnh? Nghe được Lưu Văn Tĩnh lời nói. Bảo an đội trưởng Lâm vô năng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vui mừng đến. Thái độ lộ ra càng thân mật. Mở miệng cười. Không sai. Ta chính là Lưu Văn Tĩnh. Lưu Văn Tĩnh vội vàng gật đầu. Đi thôi. Phong ca phân phó. Từ ta tự mình dẫn ngươi đi phỏng vấn. Nghe vậy. Bảo an đội trưởng Lâm vô năng thì là lộ ra càng thêm nhiệt tình. Đây chính là Phong ca giới thiệu có ai không? Nhất định phải thật tốt chiêu đãi a. Tại bảo an đội trưởng Lâm vô năng nhiệt tình dẫn dắt phía dưới. Lưu Văn Tĩnh thì là một mặt mờ mịt theo Lâm vô năng hướng về bộ phận nhân sự bước đi. Trên đường đi Lâm vô năng càng là đối với lấy qua lại người giới thiệu nói. Đây là Phong ca giới thiệu đến. Mọi người về sau đều chiếu cố một chút, mọi người nghe xong là Phong ca giới thiệu đến. Đều nhiệt tình theo Lưu Văn Tĩnh chào hỏi. Để Lưu Văn Tĩnh thụ sủng nhược kinh. Vội vàng từng cái đáp lại. Trong lòng nàng vẫn là tại vì Ức Vạn cái này bằng đại công ty mà cảm thấy rung động. Trên đường đi bảo an đội trưởng Lâm vô năng càng là vì nàng nhiệt tình giới thiệu công ty tình huống. Làm cho Lưu Văn Tĩnh trong lòng đối với Ức Vạn một mảnh hướng về. Càng là nhịn không được tò mò mở miệng. Cái kia Lâm đội trưởng. Phong ca hắn đến là công ty người nào a? Người nào? Nghe được Lưu Văn Tĩnh tra hỏi. Bảo an đội trưởng Lâm vô năng ngẫm lại. Lập tức vẻ mặt thành thật nói ra. So Ức Vạn tổng giám đốc còn nghiêu bức nam nhân. So Ức Vạn tổng giám đốc còn nghiêu bức người. Hắn là chủ tịch. Lưu Văn Tĩnh há to mồm. Trừng to mắt. Một mặt rung động mà hỏi thăm. Không so chủ tịch còn nghiêu bức nam nhân tóm lại toàn bộ Ức Vạn đều là hắn. Lâm vô năng một mặt cuồng nhiệt nói. Đối với Lam Phong, tại Lâm vô năng tâm ý thế nhưng là tràn ngập không che giấu chút nào sùng bái cùng kính sợ. Nguyên bản nghe được Lâm vô năng lời nói đi tới Lưu Văn Tĩnh tại thời khắc này bỗng dưng ngây người. Há to mồm, trừng to mắt, một mặt địa hãi nhiên cùng hoảng hốt, rung động tới cực điểm. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái kia đối với người hòa ái dễ gần Phong ca vậy mà lại như thế nghiêu. Bước, giờ khắc này, Lưu Văn Tĩnh rung động trong lòng đã tìm không đến bất luận cái gì lời nói để hình dung. Liền nàng đến là thế nào tiến bộ phận nhân sự quản lý văn phòng? Làm sao phỏng vấn? Làm sao từ trong văn phòng đi tới cũng không biết. Nàng duy nhất biết là nàng hiện tại là Ức Vạn nhân viên. Thế nào? Ở đâu nhận chức? Đảm nhiệm chức vụ gì? Nhìn lấy cái kia mang theo nồng đậm kinh hỉ đi tới Lưu Văn Tĩnh. Bảo an đội trưởng Lâm vô năng nhịn không được một mặt kinh hỉ cùng tò mò mở miệng. Hắn đối với Phong ca mang đến mọi người thế nhưng là tràn ngập cực lớn chờ mong a. Đối với các nàng năng lực tuyệt không nghi ngờ. Lý quản lý nói ta thích hợp tại hậu cần bộ công tác. Trước đảm nhiệm một đoạn thời gian nhà kho quản lý nhân viên. Nghe được Lâm vô năng tra hỏi. Lưu Văn Tĩnh một mặt hưng phấn mà nói ra. Người nào? Nhà kho quản lý nhân viên. Nàng Lý Mân Tinh có lầm hay không? Người thế nhưng là Phong ca giới thiệu người tới. Làm sao có thể làm một cái nhà kho quản lý nhân viên? Lâm vô năng hoàn toàn sửng sốt. Hắn không nghĩ tới bộ phận nhân sự quản lý Lý Mân Tinh vậy mà lại cho Lưu Văn Tĩnh an bài như thế. Một cái chức vị, Đây quả thực là so trên một đời bộ phận nhân sự quản lý Dương Tiểu Mỹ còn muốn nghiêm khắc. Công chính nghiêm minh a. Dương Tiểu Mỹ mỹ nữ chân dài. Ban đầu là nhân sự bộ chủ quản. Về sau thăng chức thành kinh lý. Bây giờ đã bị điều đến Vi Yên Ảnh Nghiệp đảm nhiệm bộ phận nhân sự giám đốc. Phải biết nhà kho quản lý nhân viên thế nhưng là một cái vừa bẩn vừa mệt mỏi việc tốn thể lực. Để Lưu Văn Tĩnh cái này một cái tiểu cô nương đi đảm nhiệm như thế một cái chức vụ. Cái này không khỏi cũng quá, không được. Ta phải tìm hắn lý luận đi. Ngay sau đó, bảo an đội trưởng Lâm vô năng chính là không nhịn được nghĩ xông vào quản lý văn phòng hướng về đi. Tìm quản lý Lý Mân Tinh lý luận, nhưng lại bị Lưu Văn Tĩnh đưa tay cản lại. Lâm đội trưởng, người đừng như vậy, ta là từ trên núi đi ra. Khổ gì đều ăn rồi. Có hay không văn hóa? Hiện trước mắt đối với ta tới đảm nhiệm nhà kho quản lý nhân viên là không thể thích hợp hơn. Cho an bài khác sự tình ta cũng không làm được a. Ta chỉ có dựa vào học tập. Từng chút nhi tiến bộ mới được lại nói. Nhà kho quản lý nhân viên công tác còn bao ăn bao ở. Mỗi tháng trừ năm hiểm một kim hoàn có 3.800 bảo đảm tiền lương. Ta thỏa mãn. Phong ca lúc trước hắn thì hỏi qua ta. Có sợ hay không chịu khổ? Ta nói không sợ. Cái này nhà kho quản lý nhân viên công tác không làm khó được ta. Chỉ cần ta làm rất tốt. Các loại học được đồ, vật có năng lực. Ta muốn nhất định cũng có thể giống như bọn họ ngồi phòng làm việc. Người không dùng vì ta bênh vực kẻ yếu. Thật công việc này với ta mà nói thật rất tốt. Thật, tạ tạ Phong ca cùng Lâm đội trưởng các ngươi đối với ta quan tâm cùng chiếu cố. Chờ ta làm đầy một tháng. Phát tiền lương, ta mời các ngươi đi ăn lẩu. Ta trước kia cũng là tại tiệm lẩu rửa chén. Cái kia nồi lẩu mùi vị có thể hương. Thì chính là không có hưởng qua. Tốt, Lâm đội trưởng, người đi giúp ngươi sự tình đi. Ta một người đi nhà kho đưa tin là được. Lưu Văn Tĩnh ngăn lại bảo an đội trưởng Lâm vô năng. Vẻ mặt thành thật nói ra. Trong ngôn ngữ đối với mình công tác không có chút nào bất mãn. Mà chính là đối bọn hắn tràn ngập nồng đậm cảm kích. Nghe được Lưu Văn Tĩnh lời nói. Nhìn nàng kia tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt cùng cái kia một đôi tràn ngập nồng đậm hy vọng cùng chờ. Mong con mắt, lại cúi đầu nhìn nàng kia xong hiện đầy vết thương hai tay. Lâm vô năng cái mũi có chút chua chua. Nhẹ nhàng gật đầu, xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai nàng. Cười khích lệ nói, đi thôi, nhà kho tại phụ lầu ba. Làm rất tốt, có rảnh thời điểm nhớ kỹ đến ta phòng bảo an ngồi một chút. Được. Lâm đội trưởng, tháng sau ta mời ngươi cùng Phong ca ăn lẩu. Gặp lại á, Lưu Văn Tĩnh cười hướng về phía bảo an đội trưởng Lâm vô năng phất phất tay. Tiến vào trong thang máy. Hô, nhìn lấy cái kia Lưu Văn Tĩnh rời đi bóng lưng. Nghĩ đến vừa rồi nàng nói tới ngữ. Bảo an đội trưởng Lâm vô năng không khỏi hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng gật đầu, giờ khắc này. Hắn rốt cục biết vì cái gì Phong ca nhìn chúng Lưu Văn Tĩnh. Cô gái này có được người khác không có phẩm chất, cũng có được vô hạn tiềm lực. Tương lai ức vạn, tất có một chỗ của nàng. Một chương này, hiến cho đang phấn đấu chính mình, cũng hiến cho những cái kia không ngừng phấn đấu cuồng binh huynh đệ. Phía trước gặp chắc trở tính không được cái gì, để cho chúng ta cùng một chỗ lướt sóng tiến lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.